Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 363, đặc thù tiến giai cùng đồ đằng chi lực. Canh 1, thời gian tại đối mặt lặp lại cảnh tượng cùng lặp lại trong công việc hội trở nên dần dần mất đi ý. Nghĩa, 10 năm như một ngày tại một ít dưới tình huống cũng là hiện thực một loại bất đắc dĩ thể hiện. Dịch thu nhìn lên trời thượng phịch mà qua chim bay, trong thoáng chốc 80 thiên dài rằng giặc thời gian cũng sắp chấm dứt. Đệ tứ cánh tay sinh trưởng cùng phía trước mấy cái cánh tay không có cái gì bản chất khác nhau. Dịch thu hiện tại đối với cánh tay sinh thành đã hiển lộ rất điêu luyện. Tâm như chỉ thủy đã để cho hắn có thể hoàn toàn nhẫn nại cánh tay sinh thành thời điểm sở sản sinh. Không thoải mái cảm giác. Hắn mỗi ngày tiêu phí tối nhiều thời gian nhiều nhất là đi dạo đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn. Đây là một cái có được to lớn tin tức lượng giao lưu bình đài. Cứ việc đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm phân luồng liên quan giao dịch khối. Thế nhưng mỗi giây đổi mới hải lượng thiếp mời vẫn cần người chơi sử dụng tự định nghĩa phân loại. Tìm tòi tài năng thấy được mình muốn tin tức. Đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn tồn tại đại lượng chuyên môn chỉnh hợp chuyên nghiệp tin tức. Tiến hành phân luồng báo chí, tuần san các loại đồ vật. Dịch thu gần nhất thường xem báo chí là do thần thánh săn đuổi hiệp hội dưới cờ khai sáng, tà vật. Truy đuổi dấu vết, tích, nhật báo ba kỳ, mỗi một kỳ phát hành thời gian là một cái kỷ nguyên. Tại phát hành thời gian bên trong nên báo chí hội tùy cơ chỉnh hợp liên quan tin tức đồng thời kịp. Thời giúp cho đổi mới, mà mỗi kỳ đặt hàng phí tổn là 1.000 tổng võng tai tệ một phần. So sánh với kia tác dụng thời gian mà nói, dịch thu cảm thấy vẫn rất có lợi nhất. Tà vật truy đuổi dấu vết, tích, nhật báo ba kỳ, phía trên chủ yếu tuyên bố nội dung là về sở hữu vị diện tập hợp tới tà vật tình. Huống hoặc là liên quan tin tức, từ độ chuẩn xác góc độ xuất phát có thể được xưng tụng là sở hữu đồng loại báo chí bên trong bài. Danh trước Mao, bất quá bởi vì đối với tà vật cảm thấy hứng thú người chơi cũng không phải rất nhiều. So với tà vật, bọn họ càng ưa thích long tộc săn đuổi nhật báo. Cưỡi ngươi long, các loại đồ chơi, chung quy so với tà vật tinh lọc người như vậy danh xưng. Đại đa số người chơi càng ưa thích đồ long dũng sĩ hoặc là long kỵ sĩ các loại vinh dự. Cho nên điều này cũng tại một phương diện ảnh hưởng, tà vật truy đuổi dấu vết. Tích, nhật báo ba kỳ, tin tức lượng, đường tàu ngộ tà vật thời điểm mọi người càng muốn tìm kiếm bản vị diện cỡ lớn thế lực trợ giúp. Cũng không phải chờ đợi không tin tức tà vật thợ săn viện trợ. Bất quá có chút thời điểm. Đương nên vị diện tà vật tương đối khó giải quyết, hoặc là bởi vì các loại chính trị, nhân văn nhân tố dẫn đến vô pháp hợp lực giải quyết thời điểm. Thời điểm này mọi người mới có thể ý đồ tìm kiếm trong nhiều nguyên trong vũ trụ liệp sát tà vật. Người trợ giúp, cho nên nói từ trình độ nhất định mà nói, tà vật truy đuổi dấu vết, tích, nhật báo ba kỳ. Phía trên sở tồn tại tà vật tin tức đều là một ít dù cho tại tà vật bên trong đều tương đối khó giải quyết tồn tại. Đương nhiên, thông thường tà vật cũng là có. Chung quy tiêu diệt tà vật cũng là cần muốn trả giá lớn. Thế nhưng tại tà vật truy đuổi dấu vết, tích, nhật báo ba kỳ, thượng ngẫu nhiên cũng sẽ có chính nghĩa chi sĩ đi đến không ràng buộc hiệp trợ. Dịch thu tại những ngày này xem đại lượng tà vật tin tức, trong đó cũng không thiếu hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Lúc trước dịch thu ngẫu nhiên cũng có rút sạch nhìn xem tà vật truy đuổi dấu vết. Tích, nhật báo ba kỳ, mỗi ngày miễn phí hạn lượng bộ phận. Nhưng là bởi vì hắn vẫn luôn bề bộn nhiều việc phó bản cùng sự tình khác. Cho nên cũng không có quá nhiều thời gian đi xem. Cho dù là mỗi ngày rất có hạn miễn phí tin tức lưu, hắn cũng không có ngày nào đó hoàn toàn xem hết. Hiện tại bởi vì cần chờ đợi cánh tay sinh trưởng duyên cớ, hắn có một đoạn tương đối đầy đủ thời gian, cứ việc bởi vì phó bản thời gian lưu tốc vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn đến 8 thiên tà vật liên quan tin tức. Thế nhưng đương những tin tức này là do đa nguyên vũ trụ vô số vị diện tập hợp mà đến thời điểm kia tin tức lượng vẫn là một cái phi thường to lớn con số. Chiêm chiếp, một cái hắc bạch giao nhau chim nhỏ rơi vào thác nước phụ cận đá tròn. Sao động bọt nước bao phủ Dịch Thu tồn tại, cho nên nó cũng không có bị dọa chạy, mà nó chuyển động lanh lợi con mắt tìm kiếm lấy đồ ăn thời điểm. Thác nước bên trong bắt đầu phát sinh phản ứng mãnh liệt. Phịch đằng, phụ cận chim nhỏ bị thác nước rồi đột nhiên bạo phát kịch liệt tiếng vang sở quấy. Nhiễu, nhất thời nhao nhao kinh hoàng mà chạy. Mà lúc này đây, Dịch Thu võng mạc thượng đẳng bốn cái vượt mức cánh tay sinh thành còn thừa thời gian, cũng dĩ nhiên tiến nhập cuối cùng đếm ngược. Đệ tứ cánh tay sinh thành còn thừa thời gian 3 giây, đệ tứ cánh tay sinh thành còn thừa thời gian 2 giây, đệ tứ cánh tay sinh thành còn thừa thời gian 1 giây, đệ tứ cánh tay sinh thành hoàn tất. 6 tay tiến nhập thông thường hoàn toàn trạng thái. Huyết mạch khuôn mô hình, Ngưu Đồ Đằng đã đạt tới thấp nhất tiến giai tiêu chuẩn. Ngươi có thể thông qua thu thập liên quan huyết mạch tiến hành tiến giai. 6 tay huyết mạch năng lực hoàn thành sở hữu 6 cái cánh tay sinh thành có thể tiến hành đặc thù tiến giai. Nên đặc thù tiến giai có thể tại huyết mạch khuôn mô hình Ngưu Đồ Đằng liên quan tiến giai huyết mạch tiến hành, nhưng đối với liên quan diễn sinh huyết mạch không có hiệu quả. Huyết mạch nồng độ tiến nhập nửa thành quen thuộc trạng thái. Ngươi hình thái phát sinh cải biến. Ngươi huyết mạch năng lực Đồ Đằng chi lực đề thăng đến 3 cấp, nên huyết mạch trước mắt đẳng cấp cao nhất. Đồ Đằng chi lực cường hóa 3 cấp. 1. Ngươi thể lực tốc độ khôi phục cùng thể chất liên quan tăng phúc công thức từ 6 lần đề thăng làm 10 lần. 2. Expauso, đất rung núi chuyển, che trời nhiều sương mù tiêu hao giảm bớt, cũng có thể thông qua tiêu hao thể lực tiến hành phóng ra. Theo võng mạc thượng tin tức đổi mới, vượt mức đệ tứ cánh tay từ Dịch Thu bên trái thân thể giãn ra mà ra. Thế nhưng biến hóa cũng không có đình chỉ. Hao quần lót cùng chất liệu quần đang không ngừng bị phát triển lớn. Đương nhiên với tư cách là có thể treo chống hao cuồng bạo hình thái hạ chất liệu, treo chống Dịch Thu hiện tại hình thái còn không có vấn đề. Thác nước mãnh liệt thủy lưu chính giữa xuất hiện một cái vòng tròn nhuận chướng ngại vật. Sao động bọt nước hóa thành một mảnh sáng lạn đường cung đập nện tại hạ phương bãi sông dưới mà. Theo Dịch Thu hình thể không ngừng biến lớn, cỗ này thủy lưu hình thành đường cung cũng càng thêm kéo đại. Mà Dịch Thu không ngừng mở rộng thân hình đối với thác nước hình thành quấy nhiễu càng nghiêm trọng hơn. Bắn tung tóe bọt nước đem từ phía bờ sông đều tưới đến ướt sũng. Cuối cùng, Dịch Thu thân cao dừng lại đến 2-5 mét, mà hắn hình thể cũng theo thân cao tỷ lệ khuếch trương rộng đến tương ứng trình độ. Lấy Dịch Thu trước mắt huyết mạch tình huống mà nói, đây là có được Ngưu Đồ Đằng huyết mạch sinh linh thông thường có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hình thái. Cũng không phải từng có được 6 tay năng lực sinh vật cũng có thể trở thành vừa được cuối cùng hình thái. Dù sao đối với tại vô pháp thông qua sát lục tới đạt được năng lượng bọn họ mà nói, không có một phen đặc thù gặp gỡ là không thể nào có được như vậy dồi dào huyết mạch năng lượng. Giống như 6 tay xà ma đồng dạng, chỉ có đạt được đặc thù tấn chức năng lượng, nó tài năng trưởng thành làm có được bát cánh tay xà ma lĩnh chủ. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là huyết mạch đối với tiến giai phương hướng lưu lại hạ tham khảo đối tượng. Lại hướng lên, liền cần đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất, hoặc là tiến giai đến tầng cao hơn huyết mạch mới có thể đạt tới. Mà giờ khắc này, Dịch Thu trên trán hắc nghiêu ấn ký cũng bắt đầu phát sinh loại nào đó đặc thù biến hóa. Lúc trước Đồ Đằng chi lực đề thăng đối với hắc nghiêu ấn ký cũng không có quá nhiều rõ ràng cải biến. Thế nhưng tình huống lần này tựa hồ có chút bất đồng. Cứ việc Dịch Thu hiện tại cũng không thể trực tiếp quan sát đo đạc đến Hắc Nghiêu ấn ký biến hóa. Thế nhưng với tư cách là hắn một phần thân thể, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được Hắc Nghiêu ấn ký truyền đến tới tí ti phỏng cùng huyết mạch năng lượng tuôn động cảm giác. Mà lúc này đây, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đã đạt tới lớn nhất ngưng lại thời gian. Đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.